Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, vận mệnh bên trong dị biến giả. Một khắc này, dừng lại nháy mắt, Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm trong nháy mắt bị vô tận cho khí lưu màu trắng thôn phệ. Tiểu thư, Phương Thúy Ly kinh hô một tiếng, lượng lớn cho khí lưu màu trắng nhưng rót ngược vào, tựa như là nàng đã rơi vào trong kích lưu. Bỗng nhiên sặc một ngụm nước, đây là vận mệnh nước suối, ngụm kia suối nước uống vào, Phương Thúy Ly toàn thân rung mạnh, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, đúng là bỗng nhiên biến thân, hóa thành một con lông tóc dơ bẩn, hai mắt huyết hồng yêu khuyền. Nàng phát sinh biến hóa rất nhanh, phát sinh biến hóa trước tiên, càng là hướng thẳng đến bên người Lâm Thiền Nhi xé cắn. Lâm Thiền Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cắn một cái trúng cổ, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, phốc. Lâm Thiền Nhi trong cơ thể máu, trong nháy mắt liền bị Phương Thúy Ly hóa thành yêu khuyển thôn phệ, hấp thu. Lâm Thiền Nhi thân thể trong nháy mắt khô kiệt, hóa thành một bộ da bọc xương thây khô. Nàng thậm chí từ đầu tới đuôi đều chưa kịp kêu đau một tiếng, liền triệt để chết rồi. Nghĩ lặp lại vận mệnh quỹ tích, nghĩ bức một cái tuyệt thế tà đế lần nữa lâm trần. Chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi làm được. Trần Ngộ Chân hai mắt triệt để bị huyết sắc bao trùm, hai giọt huyết lệ chảy ra ngoài, làm hư không vô tận cho khí lưu màu trắng thôn phệ Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm thời điểm. Khi hắn tận mắt thấy Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm tại hư không khí lưu bên trong hóa thành hư vô thời điểm, một khắc này, trong lòng của hắn tia hy vọng cuối cùng, một điểm ánh dạng đông, bị diệt sạch. Tay của hắn nắm chặt đứng lên, trong tay Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, một chút phá toái. Trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng đã có kiếm, đó là tâm kiếm, tâm chi kiếm. Làm trong lòng có kiếm, cái kia chính là nhất định tự quyết cao nhất áo nghĩa, nhất định tự quyết trung cực áo nghĩa tại thời khắc này hiện ra đi ra. Cửu khiếu huyền đan, trong nháy mắt lột xác thành làm tuyệt thế thiên đan. Trần Ngộ Chân bước vào thiên đan cảnh nhất trọng, cửu khiếu thiên đan, nhưng vào lúc này xuất hiện hàng loạt vết rạn, thiên đan phá toái, cửu khiếu thiên đan hội tụ, hóa thành Trần Ngộ Chân trong lòng kiếm, nhất định tự quyết áo nghĩa, diễn hóa tuyệt thế pháp tắc giết chóc. Một khắc này, Trần Ngộ Chân triệt để phong ma, ông phục tự quyết lực lượng, trong nháy mắt trấn áp một phương, khóa chặt Phương Thúy Ly. Xuy xuy, Phương Thúy Ly toàn thân cho khí lưu màu trắng theo thân thể bốn phương bắn ra. Cho khí lưu màu trắng tại hư không tạo thành to lớn, trào phúng mặt quỷ. Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ, tâm kiếm giết chóc kiếm ý đâm ra, phốc. Trong hư không to lớn trào phúng mặt quỷ bị trong nháy mắt đâm trúng, trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Năng lượng màu xám trắng hạt như xoay tròn gió lốc, đem Trần Ngộ Chân khóa chặt trong đó. Cho khí lưu màu trắng bên ngoài là cái kia ma hồn nữ tử, cái kia phía trước rất như là Trần Uyển Như nữ tử, thằng ngốc kia nữ tử, cái kia rất như là Nam Cung Vũ Vi nữ tử, cái kia đồng dạng rất như là Cửu Thiên Thần Hoàng chân thân nữ tử, cũng là Phương Lăng Hy trong miệng nàng. Nàng xuất hiện lần nữa, có thể dẫy dụa đến trình độ như vậy, làm thực là không tồi. Nhưng nên kết thúc. Ma hồn thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hiện ra vô tận phức tạp pháp tắc lực lượng. Nhìn một chút các nàng kết cục đi. Có lẽ người phải biết, chỉ có thần phục mới là đường ra. Dĩ nhiên còn có một con đường, đó chính là bị gạt bỏ. Ma hồn thiếu nữ hóa thân to lớn tà dị mặt quỷ, mang theo đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu, nàng đưa tay một vệt, vô tận cho khí lưu màu trắng hóa ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, phảng phất xuất hiện Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm bỏ mình vạn đạo, thịt nát xương tan tình cảnh. Một khắc này, Trần Ngộ Chân cảm ứng được, cái kia cuối cùng một tia thần cấp khế ước dấu vết, tựa hồ cũng triệt để tan thành mây khói. Thế gian này có chút đã định trước người đáng chết, cuối cùng vẫn là muốn chết. Mà ngươi Trần Ngộ Chân, vốn nên bởi vì thần cấp khế ước ký kết mà tao ngộ dị biến, phía sau hội bị đoạt xá mà chết. Nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi lại thành thế gian này vận mệnh cách dưới dị biến giả. Đúng là ngược lại sống tiếp được, trở thành thần cấp biến dị thiên mệnh sư, còn bóp méo vận mệnh quy tắc. Không chỉ như thế, ngươi thậm chí còn đốn ngộ một chút ẩn chứa vận mệnh cách công pháp cho mình sử dụng. Ngươi là giá trị cho chúng ta nghiên cứu tồn tại, thần phục, hoặc là gạt bỏ, cho ngươi thêm thời gian ba hơi thở cân nhắc. Ngươi phải hiểu được, một khi thần phục, ngươi lấy được chỗ tốt, như thế nào một cái vận mệnh chết thay người Phương Lăng Hy có thể sánh được. Ma hồn thiếu nữ mở miệng lần nữa. Lần này, nàng không nữa chế giễu, chẳng những không có chế giễu, nàng còn biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Trần Ngộ Chân không có trả lời. Thân thể của hắn đang run rẩy. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt. Hai hàng huyết lệ chảy xuống. Hắn mở mắt ra. Trong mắt của hắn chỉ có vô tận băng lãnh cùng lạnh lệ. Chấn định cùng lãnh tĩnh chi sắc. Hắn tựa hồ theo cực độ phong ma trạng thái trở nên tỉnh táo. Nhưng đây là một loại đáng sợ nhất tỉnh táo. Thế gian này, lại có cái gì là so tuyệt thế điên cuồng về sau lãnh tĩnh càng đáng sợ đây này? Trần Ngộ Chân huyết tế tiềm năng, thiên phú, huyết mạch chờ tất cả lực lượng, dùng phục thiên cổ kinh tuyệt thế chiến ý cùng giết chóc ý chí. Kích hoạt lên tâm kiếm, thể xác tinh thần, linh hồn phảng phất bị vô tận hồn hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Một khắc này, hắn đốt lên chính mình sinh mệnh, hắn đốt cháy chính mình bản mệnh tinh huyết. Hắn thiêu đốt lên chính mình tuyệt thế chiến hồn. Hắn vỡ vụn chính mình thiên đan. Chỉ vì, hắn cần làm Phương Lăng Hy báo thù. Ma hồn thiếu nữ, vẻn vẹn chỉ là vận mệnh một vị sứ giả. Mà vận mệnh, liền đại biểu thế gian này chư thiên vạn giới cách sinh tồn. Hắn từng lập hoành nguyện, làm Phương Lăng Hy sáng tạo như thế một cái hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ. Có thể không có sinh lão bệnh tử. Có thể không có ngươi lừa ta gạt, không có lục đục với nhau, cũng không có mạnh được yếu thua. Khi đó hắn liền biết, như thế liền là cùng thiên mệnh đối kháng, cùng toàn bộ thiên hạ đối kháng. Nhưng vì Phương Lăng Hy, đối kháng lại như thế nào đâu? Bây giờ, Phương Lăng Hy đã không còn nữa. Hắn Trần Ngộ Chân Phương Lăng Hy, đã không còn nữa. Như vậy, còn cần gì hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ? Như vậy, liền để cái này hắc ám thế giới càng thêm hắc ám đi. Như vậy, liền để cái này mục nát thế giới càng thêm mục nát đi. Làm có một ngày, chư thiên vạn giới tất cả mọi người đang sợ hãi, đều đang cầu khẩn có khả năng có một người như vậy có thể thành lập hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ thời. Điểm, khi đó, bọn hắn hội nhận thức đến, Phương Lăng Hy hủy diệt, mới là thế gian này sai lầm lớn nhất. Nhất định tự quyết áo nghĩa bên trong, vượt qua phục thiên cổ kinh cực hạn, liên hợp hậu kỳ, mất tự quyết, phục thiên cổ kinh tổng cương tự quyết, làm ẩn náu, thiên, lâu, người, bay, nhất định, cao, mở, trước, tạ, độc, sớm, nói, thành, mất, môn, mất tự quyết, là thứ 15 chữ đạo quyết, cái chữ này quyết về sau, liền là một đạo môn tự quyết. Cái kia đại biểu phục thiên cổ kinh đại thành về sau một đạo tiên môn. Phi tiên chi môn. Nhưng, đối với Trần Ngộ Chân mà nói, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, hắn Phương Lăng Hy, đã không còn nữa. Ẩn chứa mất tự quyết áo nghĩa phục tự quyết. Giết ra tâm kiếm lực lượng. Phốc tại ma hồn thiếu nữ không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin ánh mắt bên trong. Mi tâm của nàng đột nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh màu xám trắng xương máu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.